Trọng sinh cưng chiều em trai ngốc. Chương 52, đi chơi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống 3 năm trung học trôi qua suôn sẻ. Kể từ sau vụ việc kia, Sở Tiêu dường như biến thành con người khác. Gã mỗi lần gặp Quân Thiên Hàn liền cật lực né tránh, cũng biết điều mà không trêu chọc Phan Lộ Lộ nữa. Tiểu Trấn dựa vào nỗ lực của bản thân dần leo lên vị trí top 3 toàn khối, chỉ sau Quân Thiên Hàn là một nữ sinh trong lớp. Cậu ta được thầy cô tin tưởng mời tham gia vào các đội tuyển thi liên tỉnh, xuất sắc giành về giải nhì cho toàn trường. Còn hắn, từ chối tất cả lời mời gia nhập của thầy cô, lặng yên làm một bình hoa tài năng, ai cũng chỉ có thể âm thầm tiếc nuối. Nay là ngày tốt nghiệp, Quân Thiên Hàn diện lên mình bộ vest thiết kế theo lớp, ấy vậy mà nhìn hắn lại vô cùng khác biệt, ngay đến hơi thở đều tỏa ra khí chất của người trưởng thành. Mẹ và dì sẽ tới dự lễ với hắn. Đương nhiên bảo bối nhỏ cũng đi nữa. Vì vậy nãy giờ Quân Thiên Hàn kiên nhẫn đứng đợi tại cổng trường, thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Một bạn nữ tiến đến trước mặt hắn, cô là lớp trưởng giữ vững vị trí top 2 sau Quân Thiên Hàn kia. Khác với Phan Lộ Lộ, nữ sinh này mang vẻ đẹp sắc sảo, cho người ta cảm giác khó gần. Bình thường chẳng bao giờ cô mặc váy hay đồ thời trang đến lớp, nay phá lệ khoác trên mình tà áo dài truyền thống. Mái tóc được búi cao gọn gàng hình củ tỏi, không ít nam sinh nhìn về phía bên này. Hai người đứng cạnh nhau liền thành tâm điểm, mọi người súng lại hóng chuyện. Cô gái nhìn hắn, vào thẳng vấn đề. Bạn học Quân Thiên Hàn, tôi thích cậu, suy nghĩ của cậu thế nào? Nghĩ một hồi cô bổ sung thêm, chúng ta có thể từ từ tìm hiểu, tôi sẽ không ép buộc. Quân Thiên Hàn chẳng chút để tâm, đôi mắt hắn vẫn dõi theo từng chiếc xe tiến vào sân trường. Tuy nhiên cô vẫn nghe thấy lời hắn. Tôi không thích cô, nhẹ nhàng mà lại tàn nhẫn. Cô nhận được câu trả lời, cũng không chút nhục vào thân mà rời đi. Đóa hoa băng lãnh này, khó nuốt đến thế. Chẳng biết người như nào mới lọt được vào mắt xanh của hắn. Khóe mắt lướt qua hơi ngạc nhiên, cô tận mắt thấy người kia mỉm cười, ôm một cậu trai nhỏ nhắn vào lòng. Rốt cuộc cũng nhận ra điều khác biệt. Cô lắc đầu, chấp nhận thất bại thẳng thắn bước về phía trước. Bé con rụi rụi cổ hắn, sợ hãi vì xung quanh rất đông người, lại còn nhìn chằm chằm em nữa. Quân Thiên Hàn nhận ra điều này, hắn cầm tay Bảo Bảo xoa nắn như an ủi, thì thầm bên tai em. Không sao, đều là bạn anh, không cần sợ. Phong Miên dù có chút không thích nghi nhưng rất ngoan ngoãn, em khoanh tay cúi đầu chào nam nữ sinh xung quanh, kéo về một màn tiếng suýt xoa. Nè, mẹ và dì chọn rất lâu mới mua được bó hoa đẹp như vậy đó. Đảm bảo không ai có đâu, mẹ Hàn nhét hoa vào tay hắn, còn lấy máy ảnh ra tranh thủ chụp vài tấm. Không quên kêu bạn thân kéo hai đứa nhỏ vào chụp chung. Nam nữ sinh xung quanh đều muốn chạy tới nựng má ôm ấp tiểu thiên thần này, nhưng họ lại e dè Quân Thiên Hàn. Chỉ có Tiểu Trấn thân thiện lại gần em, cậu chào hỏi hai vị phu nhân rồi cầm bàn tay mảnh khảnh của bé con bắt lấy, nở một nụ cười rất tươi. Bảo Bảo a, lâu lắm mới gặp em. Còn nhớ Trấn ca không nè? Bé còn tròn mắt gật đầu, em biết người này luôn đi cùng Hàn Hàn mỗi khi bé đến đón anh. Mỗi lần đều mang theo một túi kẹo dâu, ngon lắm đó. Bảo Bảo rất thích, Quân Thiên Hàn lạnh mặt tách hai người ra, quen thân lắm hay sao mà gọi như thế? Tiểu Trấn biết mình lỡ lời, cười hì hì chuyển đề tài. Hàn ca nè, nghe nói cậu muốn thi vào Bách Khoa đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù điểm hơi cao nhưng tớ nghĩ mình có thể nỗ lực chung trường với cậu. Mãi là anh em, hắn không cất tiếng, với năng lực hiện tại của tên này, 30 điểm chẳng còn là vấn đề với cậu ta nữa. Quân Thiên Hàn thích cách mà Tiểu Trấn nỗ lực suốt mấy năm qua, chỉ vậy thôi cũng đủ để hắn có thể tin tưởng người này vô điều kiện rồi. Hắn quay qua nhìn bé con, dường như em đã mạnh dạn hơn trước, vây quanh là mấy đứa trẻ tầm tuổi, có lẽ cũng đến với ba mẹ dự lễ tốt nghiệp. Một bạn gái kết tóc hai bên, thất thần nhìn Phong Miên. Cô thừa nhận chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy cả, mặt bất chợt đỏ lên. Mắt Quân Thiên Hàn tối lại, nhưng hắn không muốn làm phiền đến bảo bối của mình. Em cần tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn, cần thoát ra khỏi sự bao bọc của hắn. Quân Thiên Hàn không thể ích kỷ giam cầm em lại dưới đôi cánh mình được. Tiếng cười khẽ của em vang lên, có vẻ cả nam lẫn nữ đều bị sinh yêu của hắn cuốn hút. Nơi đó tụ tập càng đông người. Bảo Bảo chăm chú nghe các bạn kể mấy câu chuyện trên trời dưới đất, tò mò chớp đôi mắt thuần khiết như ngọc. Hắn nhìn đến thất thần, đây mới chính là dáng vẻ mà em nên có, cũng chính là điều mà hắn cảm thấy hạnh phúc nhất. Cái nắng gắt của mùa hè làm xua tan đi tâm trạng bất an của học sinh cuối cấp sau thi, một vài nhóm nhỏ tụ tập lại rủ nhau đi chơi cho khuây khỏa, tiện thể bớt lo lắng đến kết quả điểm số nữa. Dù gì cũng đã qua rồi, hối hận thì có ích gì đây? Bé con nghiêm túc mặc quần áo cho bánh bao, còn Quân Thiên Hàn thì mặc cho em. Bộ đồ của cả ba giống nhau y đúc, Bảo Bảo nhìn đi nhìn lại một hồi liền bật cười khúc khích. Quân Thiên Hàn để yên cho em bé cười thỏa thích, đặt bàn chân em vào lòng bàn tay xoa nắn. Chân Bảo Bảo có hơi lạnh, hắn phải làm ấm lên mới đi tất vào cho em được. Này bé chọn màu gì đây? Quân Thiên Hàn chỉ tủ giày trước mắt, ngay cả bánh bao cũng có. Em vừa lấy chiếc màu trắng đưa lên, ý bảo hắn mang cho em đi. Xong xuôi, hai người một cún chẳng khác nào bản sao của nhau, mở toang cánh cửa phòng chạy xuống. Hôm nay hai bên gia đình quyết định cho đám trẻ đi biển, xuất phát từ sáng sớm. Bây giờ là 5 giờ sáng, hôm qua em còn háo hức không ngủ được, hại hắn đau đầu cả đêm, dỗ đến gần 10 giờ mới đâu vào đấy. Ngủ chưa đủ giấc, với ép con mới lên xe đã nhắm mắt ngáp vài cái. Quân Thiên Hàn bế em vào lòng, xoa trán bé, ngủ một lát đi, khi nào đến anh gọi em sau. Hai phu nhân bên cạnh không phát hiện hành động này có chút kỳ quái nào, vui vẻ nói về chuyến đi. Tài xế đang lái xe lại càng không dám nhìn nhiều. Suốt hơn 2 tiếng đến sân bay, Quân Thiên Hàn điều chỉnh tư thế thoải mái nhất cho em, sau đó ngồi yên không nhúc nhích. Thỉnh thoảng đưa tay vén vài sợi tóc xóa xuống trước mặt của người trong lòng. Đây là lần đầu tiên hắn cùng em đi chơi xa như vậy, thật sự có chút mong chờ. Cách chương.